Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn nghĩ rằng, chắc chắn đứa trẻ đó đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn. Nghĩ đến đây, Lương An Vãn, với tư cách là một người thầy, cảm thấy trong lòng không dễ chịu chút nào, tâm trạng không tốt. Ngón tay siết chặt tờ giấy mỏng manh cũng vô thức dùng nhiều lực hơn. Khi Lương An Vãn phản ứng lại, cô bất ngờ làm tờ cuối cùng của cuốn sử liệu bị rách, để lộ một trang sách được cất giấu rất cẩn thận bên trong. Cô nhíu mày, vô thức chuyển ánh mắt sang trang sách bên trong. Khi vừa nhìn rõ nội dung trên đó, con người của cô co lại, bất ngờ ngừng thở. Cố Hoa Lê bên cạnh cũng tò mò ngó đầu qua. Khi nhìn thấy trang sách bên trong, cô cũng không thể ngừng mở miệng ngạc nhiên. Cô ấy từng chữ một đọc lên dòng chữ, dùng đây để kỷ niệm sư phụ Thanh Hư, Hư Yến. Dưới dòng chữ đó là một bức vẽ sống động, có vẻ như bức ảnh nhỏ chính là sao chép lại từ bức vẽ này. Lương An Vãn không kiềm chế được, đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trang sách. Cảm nhận được linh lực ẩn chứa trên đó, chính linh lực này đã giúp trang sách này tồn tại qua hàng nghìn năm, đến tận bây giờ được đưa đến trước mắt Lương An Vãn. Khi ngón tay của cô chạm vào trang sách, linh lực trên đó tự động tràn vào cơ thể cô. Chỉ trong một khoảnh khắc, trang sách bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn thành tro bụi. Lương An Vãn giật mình, ngay lập tức hồi phục lại tinh thần. Rút tay về, cô hít một hơi thật sâu, nhìn vào trang sách giờ đã yếu ớt hơn nhiều, nhẹ nhàng đặt nó lại chỗ cũ, rồi cuối cùng đóng lại cuốn sách. Đến lúc này, cô mới thực sự hiểu ra mối quan hệ giữa mình và Cố Hoa Lê. Cố Hoa Lê chính là đệ tử truyền thừa của Hư Yến. Vậy thì, cô chính là đệ nhất sư tổ của Cố Hoa Lê, phải không? Lương An Vãn xoa xoa mi tâm, rồi dẫn Cố Hoa Lê rời khỏi thư viện. Lương An Vãn lại nhìn quanh một vòng, hỏi, cô có chỗ ở không? Chắc không phải là ở trong đạo quán này, nơi lúc nào cũng phải lo lắng không biết sẽ sập xuống lúc nào chứ. Cố Hoa Lê không hiểu tại sao Lương An Vãn lại hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, thông thường tôi ở trong trường. Chỉ là gần đây sắp tốt nghiệp, tôi mới trở về thăm. Vậy là mấy ngày nay cô không có chỗ ở phải không? Lương An Vãn nhướng mày. Vậy thì thế này nhé, cô theo tôi ở khách sạn vài ngày đi. Còn về đạo quán Xuất Vân, cô không cần lo đâu. Tôi sẽ tìm người sửa sang lại nó. Cố Hoa Lê một lúc lâu không hiểu ý của Lương An Vãn. Đến khi hiểu ra, cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt lóe sáng đầy phấn khích, như muốn nhảy lên cao 3 mét. Đa tạ sư tổ, cô vội vàng hành lễ đệ tử một cách cung kính. Lương An Vãn đỡ cô đứng dậy, không cần chú trọng mấy lễ nghi này. Cố Hoa Lê không đồng ý, chúng ta tu hành vốn coi trọng nhất là truyền thừa. Sư tổ đã là sư tổ thì đệ tử không thể cãi lời. Hơn nữa, sư tổ còn muốn sửa chữa đạo quán Xuất Vân. Đó là một sự giúp đỡ lớn. Tôi kiếp này, không, kể cả kiếp sau nữa cũng sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ơn đức của sư tổ. Phụt, Lương An Vãn bị cô nàng này làm cho buồn cười. Cố ý trêu chọc, cô tin tôi như vậy. Không sợ tôi sẽ cướp đạo quán Xuất Vân sao? Cố Hoa Lê chớp mắt, sư tổ là sư tổ. Đạo quán Xuất Vân vốn dĩ là của ngài, sao có thể nói đến chuyện cướp được? Lương An Vãn gõ nhẹ lên đầu Cố Hoa Lê, miệng thật ngọt, nhưng mà, làm trâu làm ngựa thì không cần đâu. Cô chỉ cần ở bên tôi giúp đỡ là được rồi. He he, cảm ơn sư tổ khen ngợi. Cố Hoa Lê vui vẻ đáp, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Cách chương.